Lôi Quân, chương 63, 63, đấu giá hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rời khỏi đan dược các Dương Tuấn lại chạy tới linh dược tiệm mua lấy hỏa ngọc linh tử ủ chế nguyên liệu đợi cơ bản đã đầy đủ sau đó, hắn lúc này mới hướng Vạn Bảo Các đi tới. Đối với đấu giá hội, hắn có chút chờ mong, nếu có thể giành tới cái gì thần hồn bí pháp thứ này thì thật tốt không còn gì bằng. Bất quá cơ hội này rất nhỏ, dù sao thần hồn bí pháp thực sự quá hiếm thấy, ngay cả đại tông đều chưa chắc đã có đồ vật, may ra cổ đại thế gia hay đế quốc dạng này lâu năm thế lực mới có cất giữ. Mà Vạn Bảo Các cùng đan dược các hai nhà cách nhau cũng không xa, chỉ mất vài phút thời gian liền đã đến. Vạn Bảo Các danh như ý nghĩa, bảo bối vô số, vũ kỹ, công pháp, khí giới, đan dược, tài liệu các loại cái gì cần có đều có, đây cũng là tụ tiên phường địa phương náo nhiệt nhất. Lớn 5 tầng lầu cao, bảng hiệu dùng ngọc thạch chế tạo, ngay cả cửa ra vào hai bên cả ngày lẫn đêm đều có luyện khí 3 tầng hộ vệ canh giữ. Muốn nói có bao nhiêu khí phái liền có bấy nhiêu, mà Dương Tuấn đi tới đây lúc trước cửa Vạn Bảo Các đã tấp nập người ra vào, hiển nhiên là tới tham gia đấu giá hội. Thực chất thì cứ cách mỗi một tháng Vạn Bảo Các liền sẽ tổ chức một lần cỡ nhỏ đấu giá hội, một năm còn có một lần đấu giá cỡ lớn, mục đích của bọn họ là mang một ít thứ hút hàng, thông qua đấu giá bán tới giá tốt. Hơn nữa tham gia đấu giá hội, chỉ cần nộp lên vé vào cửa là được rồi, đối với Vạn Bảo Các mà nói cũng là một khoản thu vào không nhỏ, lại càng không cần nói tới mượn cơ hội này để nâng cao danh khí của bọn họ. Bất quá Dương Tuấn là tới sau, cũng không có khách quý vé vào, chỉ có thể nộp lên linh thạch lấy tới bình thường loại kia vé vào. Như thế cũng vừa vặn, hắn vậy thích ổn điệu thấp A, bằng không chỉ cần chút cơ khí tức vừa tiết ra, Vạn Bảo Các quản sự sẽ tự động tay bắt mặt mừng chạy tới an bài một căn khách quý xương phòng cũng không nói ngoa. Bỏ ra 5 viên hạ phẩm linh thạch, Dương Tuấn thành công bước vào đấu giá hội cánh cửa. Bên trong đại sảnh người đã sớm bị dòng người chen cho chật ních, các loại âm thanh bàn tán ầm ĩ không ngừng vang lên, cực kỳ náo nhiệt. Thấy vậy Dương Tuấn có chút cau mày, song cũng không làm cái gì đại động tác, vẫn như cũ an an phận phận xếp hàng. Tuy nhiên đợi khi hắn đi vào đấu giá hội phòng khách bên trong, ghế ngồi toàn bộ đã bị người cho ngồi đầy, chỉ còn đứng quan sát như vậy vị trí. Quảng cáo, event, tự do không có mà cho phải tự mình giành lấy, ghế ngồi cũng vậy. Dương Tuấn khẽ lẩm bẩm, sau đó, hắn chậm rãi đi tới cuối cùng hàng ghế bên cạnh, đưa tay vỗ vai chỗ một cái luyện khí 5 tầng trung niên tu sĩ. Đợi đối phương vừa quay đầu lại nhìn, đón nhận hắn là một cái yêu dị huyết sắc con ngươi. Vị đạo hữu này, có thể hay không nhường cho ta chỗ này ghế ngồi? Dương Tuấn mở miệng nói. Nghe được hắn những lời này, một đám xung quanh tu sĩ nhìn về phía này tựa như đang nhìn một thằng ngu. Thậm chí có cái độc miệng tu sĩ châm biếm nói, từ chỗ nào đi tới cái thần kinh, tưởng mình là trúc cơ kim đan tiền bối hay sao, muốn người khác nhường liền nhường. Đúng vậy, nhìn dáng vẻ không tệ, đáng tiếc cái đầu hỏng. Ha ha ha, cùng là đồng đạo, các vị sao có thể nói như vậy đâu. Đám người lúc này cười rộ lên, ánh mắt trêu chọc nhìn xem Dương Tuấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế như rất nhanh tất cả đều miệng đều ngậm lại, bởi vì một màn khó tin phát sinh, cái kia trung niên vậy mà chủ động nhường ghế ngồi đi ra. Đây là chuyện gì xảy ra? Đón lấy đám người nghi hoặc Dương Tuấn một lời cũng không có đáp lại, chỉ là ung dung ngồi xuống. Theo hắn thấy, một đám gà đất chó nung mà thôi, không đáng bản thân phải so đo. Còn cái kia luyện khí 5 tầng trung niên, chúng ảnh nhãn huyễn thuật dự là thật lâu mới có thể tỉnh lại. Lại đi qua hơn chục phút đồng hồ, đấu giá hội đại môn rốt cục đóng lại, đấu giá hội trên đài đi ra một bóng người xuyên bạch sắc quần áo, vóc người nóng bỏng, da trắng dung mạo xinh đẹp trẻ tuổi nữ tu sĩ. Cái này nữ tu sĩ ăn mặc lớn mật, vóc người cũng làm người ta khó mà rời mắt, nhưng vị này cũng là một vị hàng thật giá thật luyện khí 9 tầng tu sĩ. Phải biết Phong Sơn thành nơi này, nhất lưu võ giả cùng luyện khí 9 tầng tu sĩ gần như đã là trần nhà chiến lực. Hoan nghênh các vị tiền bối, đạo hữu tới tham gia lần này đấu giá hội, thiếp là lần này đấu giá hội người chủ trì, kế tiếp từ thiếp vì các vị ở chỗ này, trước giờ vì các vị tiền bối, đạo hữu chủ trì bán đấu giá. Quảng cáo, event, trước khi bắt đầu thiếp cũng cầu chúc các vị tiền bối, đạo hữu có thể thành công chụp xuống tới đồ vật mình yêu thích. Không nói nhiều thừa thãi, chúng ta tới xem hôm nay kiện thứ nhất món đồ đấu giá, trúc cơ đan một viên, giá khởi đầu 1 vạn hạ phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 100 cái hạ phẩm linh thạch. Các đạo hữu mời ra giá A, vừa dứt lời, đấu giá đài màn phía sau đi ra một cô gái, tay bưng lọ ngọc hướng đại sảnh người biểu diễn. Nháy mắt toàn trường xôi trào, đây chính là cầu mà khó được trúc cơ đan. Phải biết ở chỗ này đa phần đều là tán tu, bọn hắn đối với trúc cơ đều cực kỳ hướng đến, trúc cơ đan mặc dù chỉ có thể tăng lên 3 thành xác suất đột phá thế nhưng như vậy đã là cực tốt. một vạn một vạn ba, ta ra một vạn năm, hai vạn hạ phẩm linh thạch, 20.000 giá cả vừa ra toàn bộ hội trường đều trở nên yên tĩnh, cũng không có ai tiếp tục ra giá. Nữ tu sĩ người chủ trì một tay cầm trúc cơ đan lọ ngọc, một tay cầm búa gỗ giao dịch tượng trưng, ngữ điệu sôi sục nói. Hai vạn hạ phẩm linh thạch, còn có vị nào ra giá cao hơn? Có còn hay không? Ánh mắt quét qua toàn trường, đợi vài giây cũng không còn nghe được bất kỳ động tĩnh nào, liền bắt đầu đếm ngược. 3, 2, quảng cáo, event, 1, búa gỗ gõ mộc đệm thanh âm ở toàn trường vang lên, nữ tu sĩ đồng thời mở miệng chúc mừng. Chấm, chúc mừng phòng số 2 khách quý thành công chụp được cái này trúc cơ đan. Trúc cơ đan giá cả cơ bản sau đều ở 1 vạn 4 đến 1 vạn 8 trái phải, có thể đánh ra 2 vạn con số, cái này phải nhiều thua thiệt. Nhà đấu giá bầu không khí sục sôi, cùng số 2 phòng là một không thiếu linh thạch tài chủ. Bên trong phòng đấu giá đa phần đều là tán tu, trong tay bọn họ linh thạch đều là phục dụng đi đổi, tự nhiên không có khả năng hơn giá nhiều như vậy đi phách một viên trúc cơ đan. Hơn nữa đây mặc dù chỉ là một tháng một lần đấu giá hội, tam, nhị phẩm linh vật đều sẽ xuất hiện, tuyệt đối không chỉ có một viên này trúc cơ đan, cái này khỏa thứ nhất trúc cơ đan hơn phân nửa là đem ra đảo nhiệt hội trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng với ở chỗ này cùng cầu nhà giàu sống mái với nhau, không bằng đem mục tiêu đặt ở phía sau trúc cơ đan trên, thành công vỗ xuống tỷ lệ cần phải so với hiện tại cao hơn nhiều. Thành công bán đi trúc cơ đan phía sau, đấu đài màn phía sau lục tục không ngừng có nữ tu đem từng món một đồ vật đấu giá mang lên, những thứ này đấu giá đều là một ít tương đối chân quý nhị giai linh vật. Trong đó đa phần linh vật đại thể đều bị bên trong đại sảnh tán tu vỗ tới rồi, chỉ có một chút đặc biệt chân quý nhị giai linh vật lầu 2 phòng khách quý mới có người xuất thủ. Bất quá những thứ này đối với Dương Tuấn mà nói có chút không lọt con mắt, hắn hiện tại quả thực giống như bảo khố di động, tùy tiện lấy ra linh vật đều là tam tứ phẩm, thậm chí ngũ, lục giai cũng không ít. Xem ra là ta có chút đánh giá cao cái này đấu giá hội a. Chúc mừng vị đạo hữu này chụp được thượng phẩm pháp khí, Hỏa Linh Kiếm. Người chủ trì tâm tình ngẩng cao nói, sau đó ánh mắt quét toàn trường, rồi tự mình bưng cầm lấy một cái hộp ngọc thanh âm tràn ngập mê hoặc. Chấm, món đồ đấu giá này thiếp muốn các vị đạo hữu nhất định sẽ thích. Mở ra hộp ngọc, xuất ra trong hộp đồ vật chính là 3 tấm phù lục, mỗi cái đều có màu tử sắc, vừa nhìn liền biết không phải là phàm vật. Mỹ nữ người chủ trì cũng không ở trêu ngươi mọi người, trực tiếp giải thích cùng đưa ra đấu giá. Chấm, nhị phẩm phù lục dáng lôi phù tổng cộng 3 tấm, mỗi lần phách 1 tấm, giá khởi đầu 1.000 trung phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 10 viên trung phẩm linh thạch. Cách chương.